Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở đây thật sự là không dễ dàng. Ngụy Tuyển Triệt đi vào trong cửa hàng, phát hiện hàng rào bằng gỗ vây xung quanh khu tính tiền. Phía sau còn có một tấm vải màu xanh sẫm, lớn đã che khuất. Trang trí khá là cổ quái so với cửa hàng trái cây trong tưởng tượng của hắn. Cùng với hắn là hoàn toàn không giống nhau. Trong lòng cảm thấy buồn bực. Lúc này, tiếng bước chân ở phía sau màn che loáng thoáng truyền ra. Hắn vội vàng mở miệng hỏi. Xin hỏi đây là bà chủ sao? Xin chào, là tôi. Tiếng nói của nữ nhân mang theo âm thanh dày đặc, nhưng không nghe được là người của địa phương nào. Bà chủ thật là kỳ lạ, ẩn đằng sau tấm màn không chịu đi ra. Điều này làm cho thói quen nói chuyện người đối mặt của Ngụy Tuyển Triệt đành phải di chuyển thân mình, cố gắng nhìn lấy bộ dáng của bà chủ. Mà kệ hắn đưa lưng thấp đến cỡ nào, chính là không thể theo vạt áo nhìn thấy một chút manh mối, chỉ thấy một đôi tay trắng nõn từ phía trong đưa ra. Thôi thì quên đi, đành phải bỏ cuộc thôi. Bà chủ à, tôi nghĩ muốn mua vài thứ trái cây, có thể hay không cho tôi xem mục lục? Trái cây ư? Đó là cái gì chứ? Cô không phải ở đây để bán trái cây sao? Là hiệu cầm đồ nha. Tên cửa hàng không phải là viết chữ thật to ở trên đó sao? Nữ nhân tức giận nói. Không xong rồi, sắc trời đã bắt đầu tối dần. Hắn căn bản là không có chú ý tới cân của cửa hàng, liền đem hiệu cầm đồ nhận thức trở thành cửa hàng trái cây. Thật là có lỗi, tôi đã lầm rồi. Thời điểm Ngụy Tuyển Triệt muốn xoay người rời đi, thanh âm cổ quái của nữ chủ nhân gọi lại. Nếu anh đã đến đây thì nhất định là có nhân duyên. Tôi liền cho anh cầm. Bà chủ à, tôi thật sự là không thiếu tiền, cũng không có cái gì để cầm cả. Hắn lịch sự khéo léo từ chối. Nơi này không lấy đồ vật, chỉ lấy bí mật thôi. Ở phía dưới, cánh tay trắng nõn đưa ra hai bàn hợp đồng cầm đồ. Đây là giấy viết. Một cái là biên lai lưu trữ lại cho anh. Còn cái khác viết xong đưa đến cửa sổ gỗ, ở trên tường là đến ngay. Không lấy đồ vật mà chỉ lấy bí mật ư. Ngụy Tuyển Triệt tiến lên trang giấy, chỉ thấy trên trang giấy viết. Đừng có đánh giá thấp tôi. Tôi là người chuyên môn thu thập bí mật. Chỉ cần anh nguyện ý cầm một bí mật, tôi sẽ thực hiện một nguyện vọng của anh. Còn lại ở phía dưới là người cầm, bí mật cầm. Nguyện vọng thực hiện, ba chỗ đều có khoảng trống điền vào. Nếu bây giờ muốn hỏi Ngụy Tuyển Triệt có nguyện vọng gì muốn thực hiện trước, thì khẳng định chính là cùng với Lương Tử Bái kết hôn. Hắn là một người không tin vào thần thánh, kỳ thật cũng không tin tưởng cầm một cái bí mật có thể đổi lấy một cái nguyện vọng. Nhưng điều đã đến đây, coi như là hữu duyên đi. Hơn nữa gần đây mẫu thân thường xuyên bức hôn, thật là làm cho hắn cảm thấy phiền chán. Nếu ký cái ký ức cầm đồ kia có thể đổi lấy sự an tâm thực hiện một nguyện vọng, thì cơ sao lại không làm chứ? Ngụy Tuyển Triệt cầm lấy bút, hưng phấn viết lên tên của chính mình ở chỗ người cầm. Còn về phần cầm bí mật, hắn bắt đầu suy tư một chút, bản năng nhớ tới bí mật lớn nhất của mình, rồi sau đó viết xuống không một chút do dự. Tiếp theo, ở cái cột nguyện vọng thực hiện viết xuống, chính là cưới Lương Tử Bái làm vợ. Sau khi hoàn thành, hắn vừa lòng quan sát một chút. Bỏ vào đi. Mà đúng rồi, nhớ một điều. Tuyệt đối không cùng với bất cứ kẻ nào nói ra bí mật của hiệu cầm đồ chuyện tình này. Nếu không cẩn thận nói ra thì sao? Sự tình luôn luôn có sự vạn nhất. Ngụy Tuyển Triệt không đợi được sự trả lời chậm chạp của nữ chủ nhân, nghe được đến phía sau tấm bảng màu xanh truyền đến một tràn cười thản nhiên, dường như đang nghi ngờ rằng hắn không biết. Bà chủ à, hắn chán ghét cái cảm giác mặt xanh kỳ diệu này, nhưng mà mặc kệ hắn kêu như thế nào, cái kia cổ quái âm thanh của nữ chủ nhân rốt cuộc cũng không có đáp lại hắn. Lúc này đây, tiếng điện thoại vang lên trong túi. Nói ra cũng thật là kỳ lạ, không phải lúc trước còn không có sóng sao? Alo, hắn nhấc điện thoại. Dạ, Phó Tổng à, tôi hỏi được địa chỉ của cửa hàng trái cây rồi, hiện tại lập tức sẽ chuyển đến cho ngài. Sau một hồi, Ngụy Tuyển Triệt nhận được một tin nhắn ngắn, đồng thời cũng chú ý tới thời gian tan tầm của Lương Tử Bái sắp tới. Hắn vội vàng đi ra cửa hiệu cầm đồ, thẳng hướng đến cửa hàng trái cây, mua này mua nọ rồi đi về trên xe. Cửa hàng gì đâu, rõ ràng ngay ở phía trước, hại hắn đi vậy vậy cả buổi ở trong ngõ. Còn đi đến một cửa hàng cầm đồ kỳ lạ. Hắn lấy ra biên đôi cầm đồ để nhìn, mà trong lòng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Đúng lúc này điện thoại vang lên, hắn nhấn nút nghe. Phó Tổng à, ngày mới được chưa ạ? Có khó tìm không? Mà đúng rồi, tôi có thể hay không nhờ Phó Tổng thuận tiện mua tôi giúp một hộp. Ngày mai... Từ ký Trần, anh là đang cố tình chọc giận tôi có phải hay không? Đúng vậy, không có tìm. Nhưng bởi vì ngay từ đầu anh không có giải thích rõ ràng, hại tôi ở trong ngõ đi hết đông rồi đến tay. Kết quả đi lầm đến một hiệu cầm đồ, lại gặp phải một bà chủ cổ quái chứ. Nghị Tuyền Triệt phút chốc im miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net